Thiên đạo đồ thư quán, chương 1663, ngưng tụ viện trưởng lệnh 1, gocchuyenaudio.com, được rồi, hôm nay chỉ giảng đến đây. Một tiết khóa công khai, nói cả một canh giờ thấy toàn bộ đệ tử cùng lão sư, đều nhận được ưu việt thật lớn, Trương Huyền mới ngừng lại được. Vậy là xong rồi, trước kia nghe khóa lão sư khác đều xiết xiết mũi, hận không thể nhanh tan học khóa đường Trương sư. Sao lại cảm thấy mới bắt đầu thì đã kết thúc? Đúng vậy, quá nhanh, tôi vẫn cảm thấy chưa đã. Nếu có thể thường xuyên nghe loại khóa trình này, tôi có thể cam đoan, tỷ lệ đột phá thánh vực sẽ tăng vài lần. Thời gian tốt nghiệp cũng sẽ sớm hơn nhiều năm. Thấy hắn dừng lại, toàn bộ mọi người từ trong ý cảnh đặc thù khôi phục lại, một đám tràn đầy kích động. Tuy chỉ nghe một canh giờ, lại có thể so với trước kia khổ tu mấy tháng, thậm chí là nhiều năm. Mau nhìn, không biết ai hô lên, mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy trên đầu, không biết khi nào bay tới một đám động vật. Có gà nhà, vịt ngan, khổng tước tiên hạc. Quả thực chính là đám thập cẩm, chỉ cần là động vật biết con nào cũng có che cả bầu trời. Đây là, giảng khóa qua tốt đưa tới bách điều triều hạ. Không biết là ai đưa ra, bách điều triều hạ so với ngôn tụ linh khí, miệng phun hoa sen còn cao minh hơn, chỉ có danh sư đạt tới cấp bậc 8 sao mới có thể làm được. Một lời nói ra chim thú đều lâm vào hưng phấn. Kinh tài tuyệt diễm, oanh động tám phương, Trương sư chỉ là danh sư 4 sao, sao có thể khiến cho nhiều chim như vậy bay lại đây? Mấu chốt là, gà nhà, vịt ngan, đều là cái quỷ gì vậy? Mấy thứ này không phải đều không thế bay sao? Giờ phút này sao lại đều bay ở trên không, không có rơi xuống. Mấu chốt là bên ngoài học viện còn có tiếng lừa hí dài, thanh âm liên tiếp tựa như vạn mã chạy trồm, tựa như đang hướng thế nhân triển lãm mình cũng có chí hồng hộc, phải có bá nhạc cũng là một đầu lừa ngàn dặm, không thể chôn vùi ở trong máng ăn. Đến cùng là tình huống thế nào vậy? Mọi người đoán không sai, là Trương sư giảng khóa quá tốt đưa tới nhiều động vật như vậy. Hơn nữa, khóa trình của hắn, loài nào cũng dạy được, không chỉ con người có thể nghe hiểu, cho dù là động vật cũng có thể lâm vào điên cuồng. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân hắn có thể thuần phục toàn bộ linh thú, thánh thú Vân Vũ Lĩnh. Một vị trưởng lão cảm khái, khóa vừa rồi, hắn cẩn thận nghe thẳng đến tâm linh, đã muốn đột phá chất cốc cùng chướng ngại ngôn ngữ, cho dù là động vật phổ thông chỉ biết thu ngữ, không hiểu ngôn ngữ nhân loại cũng có thể từ trong đó nhận được ưu việt. Loại năng lực này, đã vượt qua 6 sao, 7 sao. Đạt tới bước làm cho người ta không thể tưởng tượng, ông trời sinh vạn vật là sẽ không quản đối phương có phải nhân loại hay không, ngôn ngữ có phải lưu thông hay không, chỉ cần là sinh mệnh, đều sẽ được nuôi dưỡng. Sư ngôn thiên bẩm chân chính, là như thế. Năm đó khổng sư giảng bài, không riêng gì nhân loại, động vật, linh thú, thánh thú, cho dù một ít thực vật, đều có thể từ trong đó mở ra linh trí tu vi tăng nhiều. Trường sư tuy chưa thể làm cho thực vật cũng theo đó mà tu luyện, lại có thể giúp cho động vật có đột phá, đã là cực kỳ đáng sợ. Xem ra, viện trưởng thật muốn lựa chọn tấn thăng đế quốc, khẳng định 10 phần thoải mái. Mi trưởng lão nuốt khẩu nước miếng, tấn thăng đế quốc là khó nhất trong khảo hạch danh sư 6 sao, hầu như không. gocchuyenaudio.com, ai dám lựa chọn, vốn hắn nghĩ cho dù là Trương sư, khẳng định cũng phải tiêu phí không ít thời gian, thấy một màn như vậy, mới rõ ràng ý tưởng này là ngây thơ cỡ nào. Không nói cái khác, chỉ bằng loại khóa đường này, chỉ cần đi vương quốc phong hào giảng mấy lần, không cần nhiều, 10 ngày một lần, 2 tháng đổ lại, nhắm chừng là có tư cách tấn thăng. Khóa đường loại này, không riêng con người như rồng, mà ngay cả gà, vịt lừa. Nghe nhiều cũng có thể như rồng. Đáng sợ, khóa công khai đã xong, hiện tại bắt đầu ngưng tụ viện trưởng lệnh. Thấy mọi người đắm chìm ở trong khiếp sợ không thể tự kiềm chế, Triệu Bính Tuất lắc đầu lên tiếng. Việc cấp bách là kế vị đại điển, đã tiến hành đến một bước cuối cùng, tự nhiên phải sớm chấm dứt. Ngưng tụ viện trưởng lệnh, 10 phần đơn giản, qua một hồi ta sẽ kích hoạt đại trận, nguyện ý thừa nhận Trương sư là viện trưởng, hơn nữa thật tình thực lòng bội phục rồi nhỏ ra một giọt máu tươi. Máu tươi tiếp xúc cùng trận pháp, sẽ tự động ý thức mọi người lưu ở trong đó, hội tụ cùng một chỗ, hình thành lệnh bài nắm trong tay học viện. Triệu Bính Tuất giải thích. Ngưng tụ viện trường lệnh, rất đơn giản, cũng giống như bảo vật nhận chủ vậy, trong máu con người ẩn chứa ý niệm, chỉ cần hội tụ cùng một chỗ, có thể phát huy hiệu quả không tưởng được. Ví dụ như, cầu thông viện trường lệnh, có thể đồng thời mệnh lệnh toàn bộ đệ tử cũng có thể làm cho toàn bộ đệ tử, dựa theo trận pháp đặc thù tiến hành chiến đấu. Viện trường lệnh là từ vô số ý niệm danh sư hội tụ mà thành, không thể phá vỡ, dùng để phòng ngự, cho dù thánh vực tứ, ngũ trọng cường giả, muốn phá vỡ cũng khó. Có thể nói, thứ này thật sự rất chân quý, đại biểu một vị viện trưởng nắm trong tay toàn bộ học viện. Bắt đầu đi, giải thích xong, thấy mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn qua Triệu Bính Tuất cũng không nói lời thừa, bàn tay chộp một chảo. Oành đùng, mặt đất rung động, một cái trận pháp thật lớn vận chuyển lên, bầu trời lập tức xuất hiện một cái lưới đánh cá, từng đạo hào quang, bốn phía bao phủ. Cách chương.